Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 250, lương ca đều là khiêm tốn biết điều. Góc truyện audio.com. Ngày 18 tháng 9, buổi chiều 1 giờ rưỡi. An Tâm đầu tư công ty sở hữu tài chính an toàn rút khỏi Neon cổ phiếu thị trường. Hiện nay chính đang từ Neon rời đi. Cuối cùng trở lại Hạ Quốc ôm ấp. An Lương mở ra đế đô tiểu đồng bọn WeChat Group. Hắn gửi đi một cái tin tức. An Lương, tất cả mọi người gọi ba ba, Vân Hải Dương. Ba ba, ba ba, ba ba, Tiễn Tiểu Cương. Ba ba vô địch, Lý Tồn Viễn. Ba ba, mời nói tin tức tốt, An Lương, An Lương. Các ngươi trình tiết đây, Vân Hải Dương. Chúng ta không có, Tiễn Tiểu Cương, vô tình máy sao chép. Chúng ta không có trình tiết, Lý Tồn Viễn. Vô tình máy sao chép. Chúng ta không có trinh tiết. Này một đám gia thế hiển hách, các tiểu tử có độc đi. An Lương, ta tin tưởng các ngươi đã nghĩ đến. Chúng ta lần này mục tiêu là Tư Sinh Đường. Ta bào chế Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự. Do đó chuẩn bị nhổ lông cừu, An Lương. Quên đi, không cho các ngươi khoa phổ. Các ngươi không hiểu, ta và các ngươi trang tất vô vị. Ta nói thẳng tiền lời, An Lương. Kế 553 hoa giai đoạn thứ nhất. Chúng ta bốn cái mục tiêu nhỏ ăn 27, 14, lợi nhuận. Từ bốn cái mục tiêu nhỏ biến thành 5, 0, 8, 5, 6 cái mục tiêu nhỏ. An Lương, kế hoạch giai đoạn thứ hai. Chúng ta 5, 0, 8, 5, 6 cái mục tiêu nhỏ thu được 50, 71, lợi nhuận, An Lương. Cuối cùng chúng ta bắt 7.6645 cái mục tiêu nhỏ trở về. Tổng lợi nhuận đạt đến 91.6125. Tiết tấu, Tiễn Tiểu Cương, đệt, lương ca chính là lương ca. Quá khiêm tốn, thật sự quá khiêm tốn. Vân Hải Dương, kế hoạch trước húm núm, kế hoạch sau khi trọng quyền tấn công, Lý Tồn Viễn. Cái này lợi nhuận quá nhiều rồi. Ta không biết nên làm sao cảm tạ lương ca. Ta chỉ có thể nói nếu không thì dựa theo đầu tư công ty thông lệ, An Lương. Cút con mẹ mày đi. Giữa chúng ta là huynh đệ. Kiếm lời tiền tự nhiên là đồng thời phân. Nếu như ta muốn dựa theo đầu tư công ty quy củ, còn có thể cho các ngươi tham dự. An Lương nói không sai. Nếu như dựa theo đầu tư công ty quy củ, hắn căn bản sẽ không muốn Lý Tồn Viễn bọn họ đầu tư. Hoàn toàn có thể thu nạp xã hội công cộng tài chính. An Lương thờ phụng nhiều một người bạn nhiều một con đường. Tiền là kiếm lời không xong. Một người kiếm tiền ăn một mình đi không xa. Lý Tồn Viễn bọn họ có giá trị của bọn họ. An Lương có An Lương giá trị. Hai bên đều phi thường rõ ràng. An Lương, các anh em liền không muốn tất tất quá nhiều. Ta mặt sau còn muốn đến đế đô. Các ngươi nhìn sắp xếp. Ta hy vọng lần sau đón máy bay không muốn làm cái gì chạy băng băng Y300L. Cái này xe đúng là lại món ăn lại sóc này. Ta ngồi đến não qua đau. Lý Tồn Viễn, Roy sắp xếp. Này một bút lợi nhuận tới tay sau. Ta trực tiếp Roy được rồi, Vân Hải Dương, ta ói ra, Tiễn Tiểu Cương, người không phải không, 5 cái mục tiêu nhỏ, Vân Hải Dương, tất cả đều là mượn, ta hai chị họ mượn, lợi nhuận 50 món nợ, ta chỉ cầu nàng không cần nói cho trong nhà, nếu không thì này một khoản tiền liền không rồi, Lý Tồn Viễn, cười điên rồi, An Lương. Không có tiền đáng thương hài tử. Nhanh lên một chút cầu ta. Cầu ta liền giúp ngươi nghĩ biện pháp. Vân Hải Dương. Van cầu lương ca. Van cầu lương ba ba. Mau. Diệu kế cẩm nang. An Lương. Ngươi lấy ra một phần tài chính. Còn lại bỏ vào An Tâm đầu tư. Mỗi một năm dựa theo 10. Lợi tức tính toán. Nếu như ngươi đòi tiền. Sớm một cái thời gian làm việc giải thích là được rồi. Kỳ thực không phải đại món tiền vốn. Cùng ngày là có thể, Vân Hải Dương. Bắt đầu từ hôm nay, người là ta thân ca An Lương. Cha ta người choáng váng, đột nhiên có thêm một cái con riêng. Hắn khẳng định tê cả da đầu, không biết làm sao theo ta mẹ giải thích. Vân Hải Dương, dị phụ dị mẫu anh em ruột. Lý Tồn Viễn, gia nhập Tiễn Tiểu Cương, cùng gia nhập An Lương. Vô nghĩa thời gian kết thúc, tài khoản của các ngươi phát lại đây. Vẫn quy củ cũ, tuy rằng tổng cộng lợi nhuận có 91.6125, nhưng từ neon thị trường đi ra có tỷ giá hối đoái tổn thất. Hơn nữa, lần này tình huống đặc thù, hoàn toàn là ta cho Tư Sinh Đường bố trí cục. Chúng ta phải cố gắng đi một vòng tài chính mới có thể trở về An Lương. Mọi người đều duy trì biết điều, gần nhất sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy. E sợ lần này chúng ta sẽ bị toàn cầu các đại hàng hiệu nhìn chằm chằm chứ, Lý Tồn Viễn. Ta phục rồi, Lương ca, ta thật sự phục rồi. Người đây cũng quá lợi hại. Đem Tư Sinh Đường chơi đến xoay quanh, Tiễn Tiểu Cương. Neon cổ phiếu thị trường còn có thể đến chúng ta nước đại hạ điều tra. Hắc, chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền dám làm bọn họ, Lý Tồn Viễn. Bọn họ không dám tới. Vân Hải Dương, cho mượn bọn họ một cái lá gan. Chúng ta chờ. Đây chính là ba người tác dụng. An Lương phụ trách kiếm tiền. Bọn họ phụ trách giang lôi. Nếu như có pháp luật nguy hiểm thời điểm, đặc biệt vượt quốc pháp luật nguy hiểm thời điểm, có phải là quả hồng nhũn liền rất trọng yếu? Giả như là quả hồng nhũn. Hắc. Vừa vạn hướng về toàn thế giới bày ra một hồi công khai công bằng công chính hoàn cảnh đầu tư. Dù cho là vượt quốc trái pháp luật làm trái quy tắc hành vi. Tương tự muốn dựa theo pháp luật xử lý. Nếu như không phải quả hồng nhũn, vượt quốc đặt bẫy sao cổ kiếm tiền là sự tình. Rõ ràng là đặt bẫy người thông minh được rồi. Ngược lại ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Làm sao lợi dụng quy tắc cùng người mạch quan hệ bảo vệ mình thời điểm đồng thời kiếm được tiền, chính là An Lương bản lĩnh. Cách chương.